Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1388, không có lựa chọn nào khác. Ngàn năm hắc giao thể nội, phi nhanh Lam Phong thần sắc khó coi. Chào mày, toàn bộ ngàn năm hắc giao thể nội giống như nhấc lên một trận động đất. Kịch liệt loạn choạng, làm cho hắn tiến lên khó khăn. Sẽ không phải là A Dương phát hiện ta bị cái này ngàn năm hắc giao cho nuốt. Trong cơn giận dữ theo đầu này ngàn năm hắc giao cho chơi lên A. Cảm nhận được ngàn năm hắc giao cái kia hung mãnh dị động. Lam Phong một bên phi nhanh, một bên thấp giọng thì thào, xem ra nhất định phải mau chóng tìm tới ẩn long. Từ nơi này đào thoát ra ngoài, Lam Phong trầm ngâm một lát, lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về phía trước phi nhanh. Một đường phi nhanh, tiến lên ước chừng 10 phút đồng hồ. Lam Phong thì là tại một đầu chỗ ngã ba dừng lại. Nhìn về phía trước cái kia hai đầu màu đen nhánh thông đạo. Lam Phong trầm ngâm một lát, hít sâu một hơi, tinh tế cảm ứng một phen. Chính là không chút do dự hướng về bên trái phi nhanh. Rất nhanh hắn liền tới đến một chỗ nhìn qua giống một gian hơn 20 mét vuông phòng nhỏ không. Gian bên trong. Ánh mắt theo bên trong vùng không gian này chậm chậm đảo qua. Sau đó Lam Phong liền đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia bầy đặt thạch sao sao. Nhìn lấy nơi này bộ dáng. Tựa hồ có chút giống trước đó cái kia tà ác lão nhân chỗ ở. Cũng không biết lão già kia tại cái này ngàn năm hắc giao thể nội tồn sống bao nhiêu năm. Phát hiện thạch sao sao cũng không có cái gì có giá trị manh mối. Lam Phong ánh mắt tại bên trong vùng không gian này đảo qua. Vẫn là không có chút nào phát hiện cùng manh mối. Cái này không khỏi làm cho hắn chau mày. Lâm vào trầm tư. Nếu như nơi này là cái kia tà ác lão nhân chỗ ở. Như vậy ẩn long cần phải liền bị hắn giam giữ ở phụ cận đây. Lam Phong trầm tư một lát. Tại bốn phía nhanh chóng tìm tòi. Rất nhanh. Lam Phong chính là phát hiện mặt khác một chỗ không có bị ngàn năm hắc giao thân thể bộ phận sử dụng đến không gian, mảnh không gian này cũng không lớn, bốn phía một mảnh đen kịt, cho người ta cực độ âm lãnh khí tức, trong phòng bài trí càng đơn giản, trung ương treo một miệng tối om nồi sắt, trưng bày một cái ghế, thậm chí còn có vật liệu gỗ, nhìn qua hẳn là cái kia tà ác lão nhân tại ngàn năm hắc giao thể nội cải tạo đi ra nhà bếp. Trước đó cái kia tà ác lão nhân nói muốn đem chúng ta nấu. Bây giờ cái này nồi nấu ở chỗ này. Chắc hẳn ẩn long ngay tại trong phòng này. Lam Phong ánh mắt nhanh chóng từ nơi này cái gọi là trong phòng bếp đảo qua. Trong đầu không ngừng mà có suy nghĩ tránh qua. Chỉ là, cái này cái gọi là nhà bếp thật sự là quá hắc. Không có chút nào ánh sáng. Lam Phong cũng thấy không rõ lắm bên trong cụ thể cảnh tượng cùng tình huống. Hắn tâm niệm nhất động, thể nội lam sắc hỏa diễm chính là bốc lên mà ra. Đem gian phòng chỗ chiếu sáng. Cái này trong phòng bếp trừ Lam Phong trước đó sở chứng kiến giống nồi sắt những vật kia bên ngoài. Còn có khác đồ, vật tồn tại. Trên mặt đất chất đống đại lượng trơn bóng như trơn xương cốt. Tản ra khí tức âm trầm. Lam Phong chỉ nhìn một chút, mà có thể nhìn ra những thứ này xương cốt toàn bộ đều là xương người. Tại trồng chất xương cốt địa phương có một cái màu đen thánh giá. Tại trên thập tự giá thì là cột một người. Nàng tứ chi bị trói tại trên thập tự giá. Phiêu giật tóc ngắn che khuất nàng khuôn mặt. Nhưng là lờ mờ không khó coi ra đây tuyệt đối là một cái mỹ nữ. Nàng uyển chuyển dáng người bị trang phục sặc sỡ bao vây lấy. Bởi vì thân thể bị dây thừng buồn ngủ đến cực kỳ chặt duyên cớ. Khiến cho nàng cái kia đầy đặn dáng người tại thời khắc này thì là càng thêm hoàn mỹ phơi bày ra. Tràn đầy một cỗ khó nói lên lời sức hấp dẫn. Nàng cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ lâm vào hôn mê. Trên gương mặt hiện ra cực kỳ thống khổ biểu lộ. Mỹ nữ này không phải ẩn long Tô Việt Phượng, lại là người phương nào? Bạch, nhìn lấy cái kia bị vây ở trên thập tự giá ẩn long Tô Việt Phượng. Lam Phong không chút nghĩ ngợi. Dưới chân tốc độ di động, nhanh chóng tiến lên, xòe bàn tay ra vỗ vỗ nàng mỹ lệ gương mặt, miệng bên trong truyền ra trầm thấp mà lo lắng thanh âm đến ẩn long. Người thế nào? mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Thế nhưng là, Lam Phong liên tục đập ẩn Long Tô Việt Phượng mỹ lệ gương mặt mấy lần. Lay động bả vai nàng. Nàng vẫn là không có chút nào thức tỉnh bộ dáng. Làm cho Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Bá bá bá. Sau đó, Lam Phong không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hai tay nhô ra, nhanh chóng hành động, đem buộc ẩn Long Tô Việt Phượng thân thể dây thừng giải khai. Tiếp lấy liền đem nàng cho theo trên thập tự giá cứu lại. Nhìn lấy bốn phía trong gian phòng đó cảnh tượng, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lập tức ôm Tô Việt Phượng cái kiêu uyển chuyển thân thể hướng về kia tà ác lão nhân chỗ ở bước đi. Nơi đó hoàn cảnh ít nhất phải thoải mái dễ chịu được nhiều. Đem Tô Việt Phượng cái kia làm cho người dẫn lửa dáng người đặt ở cái kia thạch sao sao. Khiến cho nàng nằm thẳng tốt. Lam Phong chính là cầm lấy nàng cái kia trắng như tiết ngọc thủ. Đem ngón tay khoác lên nàng mạch đập phía trên tinh tế rút lên mạch tới. Thế nhưng là, theo Tô Việt Phượng mạch tượng nhìn lại, không có chút nào dị thường. Cái này làm cho Lam Phong có chút không hiểu. Hơi chút trầm ngâm, hắn bắt đầu từ vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm. Đem ngân châm cắm ở Tô Việt Phượng trên cổ tay. Thể nội cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Từng sợi sinh cơ chi khí chính là chui vào đến Tô Việt Phượng trong thân thể. Sau đó Lam Phong chính là tinh tế cảm thụ. Vẫn là không có phát giác nàng cỗ thân thể này có chút dị thường. Chuyện gì xảy ra? Một phen sau khi kiểm tra, vẫn là không có tìm được Tô Việt Phượng hôn mê nguyên nhân. Lam Phong chau mày, lâm vào trầm tư, nhân quả nhãn, mở. Sau một khắc, Lam Phong hai tay kết ấn. Sau đó bỗng nhiên tại trước mắt hắn một vòng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo nhân quả nhãn mở ra. Tô Việt Phượng thể nội tình huống chính là hiện ra tại Lam Phong trong đầu. Nhân quả nhãn chính là Lam Phong tu hành cửu biến định hồn châm về sau mở ra năng lực. So với dùng ngân châm cảm ngộ trong cơ thể người khác tình huống đến càng thêm trực tiếp. Càng thêm rõ ràng. So hiện nay khoa học phía trên cộng hưởng từ hạt nhân quét hình còn muốn rõ ràng cẩn thận. Có thể nói là trước mắt Lam Phong chữa bệnh lớn nhất át chủ bài. Tại Lam Phong vận dụng nhân quả nhãn quan sát, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy tại Tô Việt Phượng thể nội có một cái từ quỷ dị năng lượng hình. Thành đầu lâu tiêu chí phong ấn, đem nàng ý thức tựa hồ cho phong ấn. Đây là cái gì phong ấn? Nhìn lấy Tô Việt Phượng thể nội cái kia đầu lâu, Lam Phong miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Chính như Lam Phong nói tới thấy như vậy. Tại Tô Việt Phượng thể nội xác thực là có một cái khô lâu phong ấn. Đó là tà ác lão nhân gieo xuống. Mục đích chính là vì tại hắn nuốt ăn Tô Việt Phượng thời điểm không cho trong cơ thể nàng năng. Lượng trôi đi, có chút phiền phức a. Nhìn lấy cái kia khô lâu phong ấn. Lam Phong không khỏi thấp giọng thì thào. Hắn qua vô số y thuật. Thậm chí trên tu hành cổ y thuật cửu biến định hồn châm. Nhưng là... lại căn bản cũng không có vì người khác giải trừ phong ấn thủ đoạn cùng giới thiệu. Lam Phong chỗ hội phá mở phong ấn thủ đoạn chỉ có một loại. Đó chính là sử dụng thái cực âm dương kình khí. Chỉ có thể vận dụng trong cơ thể ta thái cực âm dương kình thử một chút. Thế nhưng là, nhìn lấy ẩn Long Tô Việt Phượng, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra nồng đậm do dự cùng phức tạp tới. Sử dụng thái cực âm dương kình khí phá mở phong ấn vì ngăn ngừa âm dương kình khí vô cùng tốt đĩa. Chuyển lại, phòng ngừa bởi vì âm dương kình khí trưởng khống không đồng nhất. Đồng thời tâm thần gần nhau mà ẩu hỏa nhập ma. Cần cả hai đều là bỏ đi áo mặc, mà lại làm cho Lam Phong càng thêm xấu hổ là. Ẩn Long Tô Việt Phượng phong ấn là tại ngực nàng. Nếu là Lam Phong muốn phá mở phong ấn nhất định phải dùng bàn tay đặt ở cần phá mở phong ấn đĩa. Phương rót vào âm dương kình khí. Nếu như là hai nam nhân như vậy vì phá mở phong ấn đến không quan trọng. Thế nhưng là giữa nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu là Lam Phong, cái này chẳng phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Thời gian cấp bách, không quản được nhiều như vậy. Nếu không... đến lúc đó tùy ý nàng xử trí tốt. Rất nhanh, Lam Phong chính là làm ra quyết đoán. Kiên định thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là xòe bàn tay ra chậm chậm địa giải khai ẩn long Tô Việt Phượng màu xanh sẫm quân phục. Cúc áo. Giải khai cúc áo. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là một kiện thiếp thân màu đen dây đeo áo ngực. Cái kia màu đen áo ngực bây giờ đang bị trắng như tiết phấn thịt thật cao cho trống lên. Lộ ra mê người vạn phần. Nhìn lấy tình cảnh này. Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái. Sau đó không hề dừng lại một chút nào. Đem ẩn long Tô Việt Phượng cái kia mặc lấy màu đen áo ngực bỏ đi. Hai tòa bị áo lót màu đen chặt chẽ bao vây lấy trắng như tiết sơn phong chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Hai ngọn núi ở giữa. Cái kia sâu không thấy đáy trắng như tiết rãnh vú càng là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, lắc người nhãn cầu, làm cho hắn huyết mạch dâng lên, thể nội phảng phất có núi lửa sắp bạo phát. Bất quá Lam Phong nhất định là tâm trí kiên định người, mà lại hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu là vì cứu người. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình cái kia sao động tâm tình, sau đó xòe bàn tay ra. Lạng quạng giải khai Tô Việt Phượng nội y xếp sau chụp. Giúp nàng đem bên trong cởi áo. Nhất thời, Tô Việt Phượng cái kia hoàn mỹ không một tì vết dáng người chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm. Mát, đung đưa hắn tâm linh. Thế nhưng là, Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Hắn hít sâu một hơi. Đem ẩn long Tô Việt Phượng thân thể cho thăng bằng. Làm cho nàng ngồi xếp bằng. Sau đó chính là bỏ đi chính mình áo mặc, cùng với nàng ngồi đối diện nhau. Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn lấy ẩn long Tô Việt Phượng cái kia mỹ lệ trên gương mặt. Nhìn qua nàng cái kia dẫn lửa dáng người, Lam Phong lại một lần nữa đại lực địa hít một hơi. Dứt bỏ trong lòng tạp niệm, hất đầu một cái, bình tĩnh lại tâm thần. Hắn trên mặt biểu lộ từ từ trở nên nghiêm túc. Thể bên trong lực lượng chính là từ từ dâng trào. Thái cực âm dương kình khí chính là tại hắn điều động phía dưới từ từ trở nên sinh động. Nếu là nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện tại Lam Phong thể nội cái kia liên tục không ngừng thái. Cực âm dương kình khí tại thời khắc này tựa như hóa thành một đen một trắng hai con rồng nhỏ ở hai. Bên người hắn tay bên trên du động. Hô, thể nội thái cực âm dương kình khí lặng yên ở giữa vận chuyển. Làm đạt tới trình độ nhất định thời điểm, Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái, đem hai tay khác ở ẩn long Tô Việt Phượng cái kia cao ngất trên ngực. Nhất thời vô cùng mềm mại cảm giác truyền đến, làm cho Lam Phong thân thể run lên, lộ ra tẩu hỏa nhập ma. Mẹ, lại thời điểm này ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sau một khắc, tiểu bạch tiếng giống giận dữ chính là quanh quẩn tại Lam Phong trong đầu làm cho hắn nhanh chóng. Bình tĩnh lại tâm thần đem âm dương kình khí hướng về ẩn long Tô Việt Phượng trong cơ thể quán chú. Mà đi, theo âm dương kình khí quán chú đến ẩn long Tô Việt Phượng trong thân thể. Đồng thời tại Lam Phong khống chế phía dưới đối với trong cơ thể nàng đầu lâu phong ấn triển khai. Trùng kích, nguyên bản mất đi ý thức hôn mê Tô Việt Phượng sao sao hung hăng run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ thoải mái dễ chịu lực lượng tại trong cơ thể nàng du tẩu. Phảng phất đem nàng từ từ cho theo trong ngủ mê đánh thức. Làm cho nàng ý thức từng chút địa thức tỉnh. Mà tại Lam Phong âm dương kình khí trùng kích phía dưới. Ẩn long Tô Việt Phượng chỗ ngực khô lâu phong ấn cũng tại từ từ trở nên ảm đạm. Hô, nhìn thấy một màn này. Lam Phong cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Cuối cùng không có uổng phí khổ tâm. Hiện tại chỉ cần đem Tô Việt Phượng thể nội phong ấn cho giải trừ. Tại nàng tỉnh lại trước đó đem áo nàng hoàn thành địa cho mặc liền thành. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ngủ say ẩn long Tô Việt Phượng tại thời khắc này lại là trong lúc đó mở mắt ra. Ngọa tào, sẽ không như thế nhanh a. Nhìn qua tình cảnh này, Lam Phong trong lúc đó trừng to mắt. Mẹ nó, cái này nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.